Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243 Hà Tất Đâu. Nàng ở Hoắc Thần Tiên trong nhà mấy ngày. Này lão không tôn vương bà mỗi ngày đều tới. Hướng về phía nàng khoa tay múa chân. Xem như vậy, đem nàng trở thành tiểu bảo mẫu. Ai u, như thế nào như vậy, xảo a. Cũng không biết có phải hay không mỗi ngày nhìn thấy dơ đồ vật. Làm cho ta này đầu a là càng ngày càng đau. Sở Từ, ngươi mau tới đây cho ta xoa xoa. Sở Từ kia lời nói mới nói xong không vài giây. Lão già này lại bắt đầu lại nhảy lên. Nhìn này vương bà, Sở Từ nhịn không được nhớ tới phía trước cái kia hoàng đại nương. Từ nàng dọn tân ra lúc sau, người này nàng thực rất ít nhìn thấy. Nhưng nghe nói nhật tử quá thật sự chẳng ra gì. Lúc trước nàng bị người bước rời hoàn toàn đều là kia hoàng đại nương khiếu nại duyên cớ. Nhưng cũng may trên người nàng có tiền, vừa lúc thành toàn nàng cái tân phòng ý nguyện. Nhưng kia hoàng đại nương lại bởi vì chuyện này bị con dâu Tôn Bách Linh mắng thật nhiều thiên. Nghe thôi hương như nói, hoàng đại nương hiện tại nhưng không có trước kia hạnh phúc nhật tử quá. Mỗi ngày đều phải làm việc còn muốn hầu hạ con dâu. Trước kia thiếu thôi hương như, hiện giờ cơ hồ đều bị Tôn Bách Linh thảo trở về. Liền tìm nàng phiền toái thời gian cũng chưa. Quả thực là ở ác gặp dữ. Mà trước mặt này vương bà, chờ đến nàng tuổi già không động đậy đến con dâu hết khổ thời điểm, khẳng định cũng hảo không đến chạy đi đâu. Sở Từ mắt lộ hàn tinh. Hoặc thần tiên nhìn nàng bộ dáng này thẳng lắc đầu. Chẳng được bao lâu, Sở Từ nhấc chân đi qua, tới rồi vương bà trước mặt, lại là không cự tuyệt duỗi tay thế nàng ấn huyệt thái dương. Trọng một chút, ngươi không ăn cơm à? Vương bà giống lên một tiếng. Sở Từ cười lạnh một chút, giây tiếp theo duỗi tay hướng về phía nàng thái dương hung hăng một ninh. Vương bà ăn đau vừa muốn đứng dậy lại bị nàng ấn trở về. Động cái gì động, không phải muốn mát xa sao? Nói, trên tay lực đạo càng ngày càng nặng. Mới vài giây công phu, thủ hạ này Trương lão ra thế nhưng đều bắt đầu nổi lên hồng. Vương bà đau nói không ra lời, dãy giụa một hồi lâu Sở Từ mới buông ra nàng. Nhưng lúc này nàng kia nguyên bản chỉ có chút không quá thoải mái đầu lại là thật sự đau. Hoặc thần tiên, ngươi mau tới cho ta xem. Ta này đầu đau, lão sư, xem nàng bộ dáng này chỉ sợ là bệnh nan y. Ăn như vậy nhiều dược còn không thấy hảo. Không chuẩn là trong óc đầu dài quá ác trùng. Không bằng mang nàng đi huyện thành bệnh viện. Dùng đao đem đầu cắt ra nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Nói không chừng còn có thể phát hiện một cái tân ca bệnh đâu. Nghiên cứu hảo còn có thể tạo phúc nhân dân quần chúng. Sở Từ nhìn nàng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vương bà vừa nghe, tức khắc hoảng sợ. Mấy ngày nay, nhìn Sở Từ thế ẩn nhận bộ dáng, nàng này lá gan mới lớn điểm. Thiếu chút nữa đều phải đã quên nha đầu này phía trước đối kia hoàng gia thậm chí là chính mình. Thân mợ đã làm chuyện gì? Nàng chính là cái hỗn không tiếc, chọc nóng nảy nàng, vạn nhất thật lấy chính mình đầu khai đao làm sao bây giờ? Vương bà mặt già trừ động một chút, vội vàng tránh ở Hoắc Thần Tiên phía sau. Vòng khai Sở Từ lập tức liền đi. Trước khi đi, còn không quên nói, này bệnh ta không nhìn. Sở Từ, ngươi thiếu đắc ý. Liền ngươi như vậy học y thuật, Từ đại cũng chướng mắt ngươi. Đừng tưởng rằng chính mình hiện tại gầy mấy cân là có thể câu dẫn người. Ngươi cả đời đều là cái không cha không mẹ nó dã nha đầu. Thanh âm rơi xuống, Người nhanh như chớp chạy. Lão sư, sớm như vậy không phải hảo. Vì buộc ta nhẫn nàng. Hà tất đâu, Sở Từ cũng không giận. Ngược lại hướng về phía Hoắc Thần Tiên nói một câu. Lại nói, nếu không ta tại đây cửa lập cái thẻ bài đi. Người đàn bà đanh đá cùng cậu không được đi vào. Hoắc Thần Tiên mí mắt trọn trọn. Lắc lắc đầu, liền ngươi này tâm tính. Còn như thế nào học y? Học y cũng vô dụng. Kia người bệnh còn không có bị ngươi chữa khỏi liền trước bị ngươi lăn lộn đã chết. Ra ra, không được mắng cô cô. Vương nãi nãi còn trộm ta đường đậu đậu ăn. Xứng đáng bị cô cô cưỡng chế di rời. Hoắc Thần Tiên mắng Sở Từ. Hoắc Hạnh Quả liền bắt đầu hát đệm. Mấy ngày xuống dưới, cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần. Ngay cả Hoắc Thần Tiên đều không rõ. Sở Từ như vậy hung tiểu nha đầu sao có thể làm Hạnh Quả như vậy thích. Hết chương.